Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1900, có thể giết người kim ngư. Ta là tới cho ngươi đưa than khi có tuyết. Môn bên ngoài truyền đến một đạo khí định thần nhàn. Thanh âm, đạo thanh âm này chủ nhân, Cố Chính Bình cũng không xa lạ gì. Chính là quan ngoại, liệt hỏa môn. Môn chủ Hoành Đao. Buổi sáng, tại Cố gia bãi đậu máy bay, Hoành Đao trơ mắt nhìn lấy Cố Thanh ngọn nguồn lọt vào tà thần hành hung mà không xuất thủ điều chỉnh. Cái này khiến Cố Chính Bình đối Hoành Đao rất bất mãn. Nhưng trở ngại Hoành Đao tu vi, Cố Chính Bình cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Những năm gần đây, Cố gia cho liệt hỏa môn cung cấp đại lượng tài lực chống đỡ, mới khiến cho liệt hỏa môn thế lực có thể tại quan ngoại đặt chân. Hắn thấy Hoành Đao cần phải có qua có lại, vì Cố gia bài ưu giải nan. Cho dù Hoành Đao cùng tà thần giao tình không cạn, Hoành Đao cũng phải xứng đáng Cố gia đối liệt hỏa môn đầu tư. Giờ phút này chính là Cố Chính Bình vô kế khả thi thời điểm. Hoành Đao lời nói để hắn nhìn đến một tia hy vọng. Cố Chính Bình cơ hồ là không chút do dự đem Hoành Đao mời đến thư phòng. Ngang Đao tiên sinh, không biết có gì cao kiến. Cố Chính Bình vừa mở miệng thì đi thẳng vào vấn đề, đáp lời lấy Hoành Đao vừa mới đề tài, tràn đầy chờ mong hỏi. Có một đầu liệt diễm giống như tóc dài Hoành Đao, hai tay vây quanh ở trước ngực, ung dung không vội ngắm nghía Cố Chính Bình, trầm giọng nói: ta làm ngươi đối tác, thực sự không muốn nhìn thấy các ngươi Cố gia hủy diệt. Người ta đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu, gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh. Tuy nhiên ta cùng tà thần quan hệ không tầm thường, nhưng vì chúng ta hai nhà quan hệ có thể trường kỳ duy trì, ta nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi như muốn mạng sống, nếu muốn bảo trụ Lỗ gia cơ nghiệp, vậy liền thừa dịp hiện tại, nhanh đi Lỗ gia, tìm tới tà thần, hướng hắn nói xin lỗi tạ tội, hứa hẹn đem Yên Nhiên tiểu thư gả cho hắn. Cái này như là như vậy làm, có lẽ tà thần hội tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói, thượng đế cũng cứu không ngươi. Tà thần cuộc đời ghét nhất cũng là bị người lợi dụng cùng lừa gạt. Ngươi hành động đủ để cho hắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Nghe ta một lời khuyên, ngươi bây giờ liền đi tìm tà thần, tận khả năng tranh thủ một đường sinh cơ. Hoành Đao lời nói này nói rất ngay thẳng, lý do cũng rất đầy đủ, nhưng truyền vào Cố Chính Bình trong tai lại làm cho Cố Chính Bình nhất thời mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Hắn dù sao cũng là kinh thành phòng chữ địa gia tộc gia chủ, dậm chân một cái liền có thể rung động một phương nhân vật. Lấy hắn thân phận như vậy, đi cho tà thần xin lỗi, loại sự tình này nhất định sẽ truyền vào các đại gia tộc trong mắt. Đến thời điểm, cho dù tà thần có thể tha chính mình không chết, mình còn có mặt mũi gì ở lại kinh thành? Cái này, Cố Chính Bình liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, ấp úng run giọng nói: Ngang Đao tiên sinh, còn có khác biện pháp sao? Hiển nhiên, Hoành Đao đã sớm ngờ tới Cố Chính Bình sẽ làm ra phản ứng như vậy. Nghe đến Cố Chính Bình lời này, Hoành Đao hít sâu một hơi, lần nữa ý vị sâu xa giải thích nói: Lão Cố, tôn nghiêm, mặt mũi cố nhiên rất trọng yếu, nhưng nếu là liền mệnh đều không có, còn muốn tôn nghiêm cùng mặt mũi làm cái gì? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ có chịu nhục, co được giãn được người, mới là thật anh hùng. Ta biện pháp là trước mắt duy nhất có thể tiêu trừ nguy cơ phương thức. Ta tới gặp ngươi, ngươi biết ta bốc lên nhiều nguy hiểm lớn sao? Nếu để cho tà thần biết, ta cho ngươi bày mưu tính kế, lấy hắn có thù tất báo tính tình, hắn cũng tha cho không ta. Cái kia lựa chọn thế nào? chính ngươi nhìn lấy làm đi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hoành Đao trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ sợ hãi thần sắc. Cố Chính Bình liên tục hít sâu lấy, nhưng Thủy Chung không cách nào làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Sau một lát, mới cất tiếng nói, Ngang Đao tiên sinh, ngươi đi ra ngoài trước a, cho ta một chút thời gian cân nhắc, sống hay chết, quyết định bởi tại một ý niệm, còn hy vọng ngươi có thể làm ra hợp lý biết rõ phán đoán. Hoành Đao ý vị sâu xa nói một câu, quay người đi ra thư phòng. Hoành Đao đưa ra ý kiến, làm cho Cố Chính Bình nội tâm lần nữa nổi lên ngập trời sóng gió. Hắn càng nghĩ càng hối hận, đùng đùng, sao không dứt, mãnh liệt rút chính mình mấy cái tát về sau, rốt cục dậm chân một cái, vừa ngoan tâm, quyết định, lỗ ra trên diễn võ trường, ngay trước Đỗ cha con, Hoàng Kiên Hiểu ba người mặt, Diệp Thiên Mây trôi nước, chảy đem Lỗ Bá Hùng cả người cắm xuống mặt đất. Sau đó một chân phi lên, chính bên trong Lỗ Bá Hùng đầu, hấp hối Lỗ Bá Hùng, một cái đầu, nhất thời giống bóng đá giống như, bay về phía ngoài mấy chục thước. Sau đó, bành, một tiếng, ở giữa không trung sụp đổ thành cặn bã. Đi mẹ hắn, Thanh Vân Tông. Đi mẹ hắn, Thanh Vân Kiếm Trận. Đi mẹ hắn, Thanh Vân Đệ Tử. Cho dù là Thanh Vân Lão Tổ hiện thân, ta cũng chiếu đánh không lầm. Diệp Thiên mặt âm trầm, tức giận bất bình mắng to. Nơi xa Hoàng Kiên Hiểu, cho đến lúc này mới bưng lấy hồ cá, cao hứng bừng bừng chạy đến Diệp Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng bái kính ngưỡng thần sắc, ngước nhìn Diệp Thiên như cái tiểu mê đệ giống như, cười mỉm xu nịnh nói, đại sư huynh, ngươi quá ngưu bức, ta lúc nào mới có thể có ngươi dạng này thủ đoạn. Thôi đi, ngay trước mặt ta, cũng không cần thổi phồng ta, ta có bao nhiêu cân lượng, tâm lý rất rõ ràng. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ chừng liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu. Lời nói xoay chuyển, trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, băng lãnh như điện quang ánh mắt, vững vàng khóa chặt tại Hoàng Kiên Hiểu trên mặt. Nói cho ta biết, làm ngươi chạy vào Lỗ gia trong cửa lớn viện sau trong khoảng thời gian này, ngươi làm cái nào sự tình? Nhìn thấy người nào? Hoàng Kiên Hiểu có chút nhàm chán liên tục trợn trắng mắt, cười rạng rỡ nói, đại sư huynh a, ngươi không cần biết nhiều như vậy a. Dù sao ta hiện tại có thể bình yên vô sự đứng ở trước mặt ngươi là được. Không được, Diệp Thiên vỗ một cái Hoàng Kiên Hiểu đầu, thành thật khai báo, không phải vậy lời nói. Hắc hắc, ta thủ đoạn, chắc hẳn ngươi cũng là hơi có nghe nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng theo Hoàng Kiên Hiểu trên tay hồ cá đảo qua. Trong đầu hắn nhất thời tránh qua một đạo linh quang. Hắn không khỏi nhớ tới, một giờ trước, làm chính mình nghe đến Hoàng Kiên Hiểu thét lên về sau, chợt trùng kích Lỗ gia trong cửa lớn viện lúc, nhìn thấy cái kia hai cỗ tráng hán thi thể. Tráng hán quỷ dị ly kỳ tử trạng, lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Đại sư huynh, ngươi sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn ta đâu? Ta là tiêu chuẩn thẳng nam, chỉ thích đáng yêu nữ hài tử, đối nam nhân không có hứng thú. Cho dù ngươi là tà thần, ta cũng không muốn bị ngươi uốn cong. Hoàng Kiên Hiểu mang theo một chút sợ hãi hướng về sau lùi lại mấy bước, gọn gàng nên nói ra hắn nội tâm lúc này ý tưởng chân thật. Đại sư huynh a, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta hoa quý nhân sinh, vừa mới bắt đầu, cũng không muốn bị ngươi hủy đi. Hủy đại gia ngươi. Diệp Thiên một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào Hoàng Kiên Hiểu đầu vai, tức giận mắng, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cửa chính về sau cái kia hai cái tráng hán cũng là chết tại trên tay ngươi. Ếch, không đúng, phải nói là bị trong hồ cá kim ngư giết chết. Cách đó không xa Đỗ lão quỷ tự nhiên cũng chú ý tới Hoàng Kiên Hiểu đến. Diệp Thiên vừa mới lời này, càng làm cho Đỗ lão quỷ cảm thấy không hiểu ra sao. Đỗ lão quỷ gặp qua dưỡng mèo nuôi chó, dưỡng rùa đen, dưỡng con thỏ làm sủng vật, nhưng chưa bao giờ thấy qua dưỡng kim ngư làm sủng vật. Hơn nữa còn xem như chân bảo giống như ôm lấy một cái hồ cá. Làm Hoàng Kiên Hiểu vừa xuất hiện, hắn loại này quái dị đam mê thì nhất thời gây nên Đỗ lão quỷ chú ý. Nghe đến Diệp Thiên nói kim ngư có thể giết người lời này, Đỗ lão quỷ nhịn không được lần nữa đem kinh ngạc ánh mắt tập trung hướng Hoàng Kiên Hiểu trên tay hồ cá, tỉ mỉ quan sát liếc một chút trong hồ cá kim ngư. Cho dù là Đỗ lão quỷ kiến thức rộng rãi, ánh mắt sức lực, cũng mảy may nhìn không ra cái này hai đầu kim ngư có gì chỗ kỳ lạ. Thì cùng thủy tộc thị trường một khối tiền một đầu loại kia kim ngư không có gì khác biệt. Nhưng Đỗ lão quỷ lại tin tưởng Diệp Thiên lời nói, khẳng định thâm ý sâu sắc. Cái kia hai cái tráng hán má phải gò má nhàn nhạt nước đọng là tới từ ngươi trong hồ cá nước, mà nước đọng trung gian nhỏ bé giấu răng thì là kim miệng cá lưu lại. Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt rơi vào trong vạc kim ngư trên thân. Lời nói này lại là đối Hoàng Kiên Hiểu nói, giọng nói vô cùng vì khẳng định. Cũng chỉ có kim miệng cá mới có thể lưu lại như thế dấu răng, mà nước đọng xác thực nói thì là kim ngư muốn tại cái kia hai cái tráng hán trên mặt lúc lưu lại. Hoàng Kiên Hiểu thuần chân vô tà ánh mắt liên tục nháy lên, gật đầu nói: đại sư huynh liền là đại sư huynh, trên đời này quả nhiên không có việc gì có thể giấu giếm được đại sư huynh ánh mắt. Nghe đến Diệp Thiên cùng Hoàng Kiên Hiểu đối thoại, Đỗ lão quỷ lần nữa kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Trong vạc kim ngư thật có thể đem người cho cắn chết. Cái này mẹ hắn chỗ nào là kim ngư, thuần túy là giết người cá a. Nhớ tới ở đây, Đỗ lão quỷ không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Quả nhiên là người lấy nhóm phân chia, vật họp theo loài, tà thần người bên cạnh, không có một cái nào lúc hạng người bình thường. Thành thật khai báo, trong vạc cá, đến tột cùng là cái gì cá? Diệp Thiên ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại kim ngư trên thân, không thể nghi ngờ mở miệng hỏi. Hoàng Kiên Hiểu một mặt mộng bức lắc đầu, khàn giọng nói: thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết. Tóm lại, đây không phải phổ thông cá, còn có các loại không tưởng tượng nổi thần kỳ năng lực. Nói thí dụ như, Diệp Thiên tràn đầy hiếu kỳ truy vấn. Hoàng Kiên Hiểu cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói: tính đến cho đến trước mắt, ta cái này hai đầu cá có thể phun lửa, có thể phun nước, có thể hô phong hoán vũ, có thể ẩn thân, có thể mang theo ta thuấn di, trong chớp mắt ngao du 10.000 dặm không gian, thậm chí còn có thể xông phá đâu hồn võng. Ngay sau đó, Hoàng Kiên Hiểu đem lúc trước mình bị Lỗ Thiên Diệp dùng đâu hồn võng vây khốn, sau đó lại mượn nhờ kim ngư năng lực bỏ trốn mất dạng sự tình, hướng Diệp Thiên giản lược nói tóm tắt nói một lần. Diệp Thiên sau khi nghe xong cũng là cả kinh cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới, hai mắt ứa ra quang. Nếu không phải Hoàng Kiên Hiểu cùng hắn sư xuất đồng môn, là đồng môn sư huynh đệ lời nói, hắn đã sớm động thủ cướp bóc. Cái này hai đầu kim ngư chính là giá trị liên thành bảo bối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.